Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Nhật Đương Chính. Giết sạch thành, Dung cô nương, ngươi vì cái gì ngăn lại ta? Đồng vị Mặc gia thống lĩnh một trong, Cao Tiệm Ly đối với Đoan Mộc Dung vẫn tương đối khách khí. Vị này ý đạo thánh thủ là tất cả mọi người hậu cần bảo hộ. Bất luận cái gì thương thế tại trong tay nàng đều có thể đủ khôi phục. Chỉ cần có một hơi liền có thể cứu trở về. Mặc dù công phu của nàng tại Mặc gia không tính là cỡ nào cao minh, hy vọng cũng không tính được cao bao nhiêu, nhưng nàng thật là mỗi người đều nguyện ý đi nghe một chút. Dù sao tại phản tần bên trong, bất kỳ người nào đều là đi tại bên bờ sinh tử. Có một cái y đạo thánh thủ đứng tại bọn hắn phía sau. Đối với bất luận kẻ nào đến nói đều có chỗ tốt rất lớn. Người nói chậm Vũ Thiên Dạ là có ý gì? Có người tại Mặc gia nguồn nước bên trong hạ chậm Vũ Thiên Dạ sao? Đoan Mộc Dung chỉ là truy vấn Đường Huyền Minh, không có trả lời Cao Tiệm Ly. Đương nhiên, Mặc gia có một vị y đạo thánh thủ sự tình, cũng không phải cái gì bí mật. Đối với đứng sau lưng Tần Quốc, có toàn bộ Tần Quốc hệ thống tình báo ủng hộ vệ trang đến nói, toàn bộ Mặc gia đối với hắn mà nói đều không có cái gì bí mật. Đường Huyền Minh vẫn là một bộ kiêu căng thái độ, nhiều khi chính là như thế, ngữ khí bình hòa cùng người nói chuyện bọn hắn ngược lại sẽ không tin tưởng. Nếu là một mặt cao ngạo, mặc dù sẽ khiến người không cao hứng, nhưng phần lớn người ngược lại đều sẽ tin tưởng như vậy lời nói. Cao Tiệm Ly lạnh lùng, hắn liền so Cao Tiệm Ly càng lạnh lùng hơn. Chậm Vũ Thiên Dạ là cái gì? Hai người đối thoại không nhanh không chậm, một bên Mặc gia đệ tử lại có chút không sống được. Ngoài thành vệ trang cùng Tần Quốc trọng giáp binh đi nghiêm bước ép sát. Có thể không có thời gian ở đây chậm rãi nói chuyện phiếm. Đường Huyền Minh lạnh lùng đứng ở một bên, dùng một loại khiêu khích giống như ánh mắt nhìn xem Cao Tiệm Ly. Cười lạnh nói, giải thích của ta ngươi khẳng định lại muốn trêu chọc, vậy liền để các ngươi kính hồ y tiên đến trả lời vấn đề này. Chắc hẳn Đoan Mộc Dung sẽ không đối với các ngươi nói láo. Chậm Vũ Thiên Dạ là một loại trong truyền thuyết độc dược. Liền ngay cả ta đều chỉ là tải y ra trong điển tịch trong truyền thuyết từng nghe nói vụn vặt. Đoan Mộc Dung bất cứ lúc nào sắc mặt đều là lạnh như băng. Giống như không có bất cứ ba động gì. Nhưng ở nâng lên Chậm Vũ Thiên Dạ lúc, cái này lấy y thuật có 102 toàn bộ Mặc gia nhân vật lại lộ ra thần sắc kinh hãi. Dung cô nương, người cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi. Truy sát lớn nhất không chịu nổi, một mặt lo lắng truy vấn, Đoan Mộc Dung y nguyên không nhanh không chậm, ngữ tốc lại rõ ràng tăng lên. Chậm Vũ Thiên Dạ truyền thuyết tại phát tác trước đó căn bản không có biện pháp phát hiện, là kỳ lạ nhất độc dược. Cái kia loại độc dược này làm sao phòng bị, chẳng phải là đảm nhiệm tiểu tử này hồ suy đại khí. Truy sát lớn thanh âm hùng hậu trầm thấp, giống như là đang đánh lôi. Lấy Đường Huyền Minh phán đoán, chiều cao của hắn khả năng gần 2 mét, tăng thêm toàn thân của hắn khỏe mạnh cơ bắp như là thép thiết nham thạch, làm cho người ta cảm thấy không thể phá hủy cảm giác. Trong chiến tranh tuyệt đối là vạn phu không thể đỡ mãnh tướng, cùng trước đó chết tại cái nhiếp dưới kiếm Vô Song Quỷ đồng dạng. Là thời đại này bên trong tìm khắp các quốc gia mới có thể tìm ra dũng mãnh nhất mãnh sĩ. À, ta còn có thể tiến một bước bổ sung một chút. Chậm Vũ Thiên Dạ truyền thuyết cần 1000 cái ban đêm mới có thể luyện chế mà thành. Luyện chế quá trình bên trong không thể nhìn thấy một chút xíu ánh nắng. Bằng không thì liền phí công nhọc sức. Mà một khi luyện thành, nó chính là trên đời này cao cấp nhất độc dược. Tại không có phát tác trước đó không ai có thể phát hiện nó tồn tại. Đoan Mộc Dung nghiêng tai, lắng nghe, Cao Tiệm Ly tuyết nữ tương đương không có thêm. đứng đầu nhất nhân vật tại chưa quen thuộc lĩnh vực cũng không có cách nào mở miệng. Chỉ có thể dùng ánh mắt ân cần nhìn xem Đoan Mộc Dung. Để Đoan Mộc Dung phán đoán đây hết thảy. Cổ xưa trong điển tịch hoàn toàn chính xác đề cập tới. Chậm vũ thiên dạ một khi gặp được dương ánh sáng liền là đáng sợ nhất độc dược. Kính Hổ Y Tiên lời. Nói để một đám người hai mặt nhìn nhau. Cao Tiệm Ly không có cách nào phán đoán. Để hắn rút kiếm cùng người sinh tử quyết đấu hắn là một tay hảo thủ. Nhưng để chỗ khác lý loại chuyện này liền không có cách nào. Hắn cũng không thể xử lý so những người khác càng tốt hơn. Toàn trường lặng im thời khắc. Đường Huyền Minh thanh lãnh thanh âm bình tĩnh lại tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nương theo lấy chậm vũ thiên giả còn có một câu ngạn ngữ cổ xưa. Đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy. Vệ trang bọn hắn không có cách nào tặng cho ngươi. Liền để cho ta tới tặng cho các ngươi đi nhật đương chính. Giết sạch thành, toàn trường trầm mặc. Cái này đơn giản nhất 6 cái chữ lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đương nhiên cũng có người ngoại lệ. Tỉ như chữ lớn không biết mấy cái thiên minh. Hắn liền trừng mắt một đôi thiên chân vô tả mắt to. Mê mang nhìn qua Đường Huyền Minh. Nói, Đường đại ca cái gì gọi là nhật đương chính. Giết sạch thành, Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên. Đảo mắt tất cả mọi người một vòng. Tận lực dùng lạnh nhạt giọng nói, liền là ngày đó đầu tốt nhất thời điểm, toàn bộ thành trì liền bị đồ giết sạch, rõ ràng là bình tĩnh lời nói, nhưng ở trận tất cả mọi người cảm thấy núi thây biển máu một loại tàn khốc cùng mùi máu tươi. Tất cả mọi người ở đây đều đi vào qua chiến trường. Truy sát lớn càng là đã từng yến quốc dũng quan tam quân mãnh sĩ. Nghe được câu này lúc cũng không khỏi cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh cũng không chịu bỏ qua đám người này. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái hơi thở mạnh người. Trầm mặc trong không khí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đầy trời đều là ngôi sao, mặt trăng rực rỡ. Dạng này dưới ánh trăng tràng cảnh là hắn ở đời sau khó gặp. Thật nhiều ngôi sao, tốt sáng tỏ ban đêm. Nghĩ đến ngày mai là một cái thời tiết tốt. Mặt trời khẳng định ấm áp mà lại ôn hòa. Rõ ràng là tán thưởng lời nói. Nhưng nghe trong tai của mọi người đều như là kinh lôi. Giống như thủy hàn kiếm hàn ý thấm vào đến trong lòng của mỗi người. Vậy phải làm thế nào? Đám người một chút trở nên luống cuống. Một nhóm người này bên trong có thể động não túi cũng không có nhiều người. Phần lớn đều đem điểm kỹ năng thiên phú tại võ công phía trên. Hoặc là liền đem điểm kỹ năng thiên phú tại y thuật phía trên. Có thể xử lý dạng này sự tình không có một cái. Trông cậy vào Đường Huyền Minh. Cao Tiệm Ly hận hận đem thủy hàn kiếm để vào bên hông vỏ kiếm. Cũng không muốn đem mặc ra hết thảy đều giao cho cái này đột nhiên từ trên trời hạ xuống cự tử. Đường Huyền Minh khóe miệng cái kia đáng giận ý cười càng là khiến hắn nổi trận lôi đình. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Đoan Mộc Dung. Muốn nhìn một chút vị này y thuật cao nhân sẽ xử trí như thế nào. Đáng tiếc hắn tại Đoan Mộc Dung ánh mắt bên trong nhìn thấy chỉ là mờ mịt cùng luống cuống. Vị này nghệ thuật đỉnh tiêm phảng phất có thể tái tạo lại toàn thân một chút. Đối với chậm vũ thiên dạ độc dược cũng có chút luống cuống. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía truy sát lớn. Chỉ thấy cái này toàn thân đều là bắp thịt tráng hán tức giận nắm tay. Trên cánh tay gân xanh đều đang nhảy nhót. Lập tức liền tắt tâm tư. Không khí lập tức trở nên rất xấu hổ. Hết thảy. Đều nghe một đời mới cự tử a. Tại loại này lúng túng trong không khí, ban lão đầu suy yếu lời nói phá vỡ trầm mặc. Khụ khụ, thật sự là hắn là một đời mới mặc ra cự tử. Là ta cùng đời trước mặc ra cự tử bên ngoài hành tẩu lúc tuyển định truyền nhân. Hiện tại ta, người bị thương nặng, khó mà xử lý mặc ra sự vật. đời trước cự tử đã rời đi Mặc gia cơ quan thành đang tiếp đãi chư tử Bách gia bên trong cao nhân. Dẫn bọn hắn tiến về cơ quan thành, hết thảy đều dựa vào đương đại cự tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN